Cover Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 124, thương Lifaen. Góc truyện audio.com. Một mũi tên mờ ảo chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt của Grid đang chỉ thẳng vào cây thương của Isabel. Đó là cách hệ thống hướng dẫn người chơi. Giống như mọi người chơi khác, Grid đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ hệ thống này từ những ngày đầu. Nó vẫn giúp cậu ngay cả sau khi trở thành hậu duệ của Pacma. Như trong việc rèn trang bị, dù sao thì, điều này có nghĩa hệ thống đang nói với cậu rằng cây thương chính là đầu mối của nhiệm vụ này. Mình hiểu rồi, Grid tự nhắc nhở bản thân, đối với các nhiệm vụ có hình phạt thất bại cực kỳ cao. Hệ thống sẽ thiết lập hướng dẫn để giúp người chơi thành công. Này, Isabel, gì? Isabel đang cảm thấy tuyệt vọng với Luna. Cô cau mày trước tiếng gọi. Grid nói với cô ấy, tôi sẽ giết giáo hoàng và sau đó giải cứu Jin. Đổi lại, hãy trả tôi chiếc khiên của tôi. Hiểu không, tại sao, Isabel bỗng cảm thấy được một sự tin tưởng không rõ tại sao sau khi nghe những lời vô lý của Grid. Tin vào cậu ấy, bằng cách nào đó, cô dường như nghe thấy giọng nói của nữ thần Rebecca. Có thật không, anh sẽ thực sự cứu Jin chứ? Nữ thần Rebecca đã lên án Đức Giáo Hoàng sao? Grid gật đầu với câu hỏi của cô ấy và trả lời. Đúng vậy, đó là những gì bầu trời nói. Cậu đến gần Isabel và chộp lấy cây thương đang được mũi tên chỉ vào của cô. Anh, Isabel hốt hoảng vì Grid chạm vào cây thương thiêng liêng một lần nữa. Grid mặc kệ cô ấy và sử dụng một kỹ năng. Thẩm định của thợ rèn huyền thoại. Chấm, người thợ rèn đã trở thành một huyền thoại có thể thẩm định vật phẩm bằng một đôi mắt sắc sảo đến khó tin. Nếu như vật phẩm có đặc tính ẩn nào, nó sẽ được nhìn ra. Thương Lifaen bị phong ấn. Hạng, huyền thoại, độ bền, 1000, 1000. Tấn công, 730, 1270. Sức mạnh thần thánh, 1500. Tất cả chỉ số, 60, tăng 100, tốc độ hồi máu, sát thương chuẩn, 2,000, có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, vòng ánh sáng. Có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, khiên ánh sáng, có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, ánh sáng dẫn lối. Kỹ năng, biến hình ánh sáng, sẽ được tạo ra. Sức tấn công, 20, khi chiến đấu với kẻ thù có ma thuật bóng tối. Đây là một trong ba cổ vật thần thánh của giáo hội Rebecca. Giáo hoàng Fran thứ 5 đã yêu cầu thợ rèn huyền thoại Pacma phong ấn sức mạnh của nó. Điều kiện sử dụng, nữ tu Rebecca, trọng lượng, 400, LT, Fit Capson, CT, Siêu Lifael Spear, LT, Fit Capson, CT, Thanh, phế phẩm, được Grid tạo ra khi không xem xét đến sự cân bằng. Nên các điều kiện sử dụng của nó cao một cách lố bịch nhưng hiệu suất lại vượt trội so với thông thường. Và thương Lifaen là một vũ khí gần giống như phế phẩm, tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là nó đã bị phong ấn. Pacma phong ấn nó, tại sao nhỉ? Trong lúc Grid đang cảm thấy ngưỡng mộ, một tia sáng trắng bỗng xuất hiện từ cây thương. Sau đó, một ánh sáng vàng xuất hiện và một cửa sổ thông báo bật lên. Bạn đã phát hiện ra một tính năng ẩn của món đồ. Thương Lifaen, hạng, thần thoại, độ bền, 1500, tấn công, 2330, 2890, sức mạnh thần thánh, 3000, tất cả chỉ số, 200, tăng 300, tốc độ hồi máu, sát thương chuẩn, 5000. Có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, vòng ánh sáng, có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, khiên ánh sáng. Có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, ánh sáng dẫn lối, kỹ năng, biến hình ánh sáng, luôn được kích hoạt. Sức tấn công, 50, khi chiến đấu với kẻ thù có ma thuật bóng tối. Đây là một trong ba cổ vật thần thánh của giáo hội Rebecca. Nó chứa một sức mạnh thần thánh to lớn mà con người không đủ khả năng để sử dụng. Nó sẽ tạo ra một gánh nặng lớn đè lên tâm trí và cơ thể người sử dụng. Do tuổi đời của các nữ tu Rebecca đã ngắn đi vì không thể kiểm soát được sức mạnh của vũ khí này. Giáo hoàng thứ 5 Fran đã yêu cầu Pacma phong ấn sức mạnh của nó. Tuy nhiên, hậu duệ của Pắc Ma xuất hiện trong triều đại giáo hoàng thứ 13 đã khám phá ra sức mạnh thực sự của vũ khí này và mở phong ấn cho nó. Điều kiện sử dụng, nữ tu Rebecca, trọng lượng, 400, LT, Fit Capson, CT, Lifael Spear, LT, Fit Capson, CT, bạn đã được chiêm ngưỡng một vũ khí do thần thánh chế tạo. Chỉ số sáng suốt tăng thêm 200. Chỉ số sáng suốt của bạn đã vượt quá 500. Bạn sẽ nhìn được thế giới theo cách khác trước đây. Tất cả kỹ năng thợ rèn có cấp độ tăng thêm. 1. Bạn đã có thể chế tạo các trang bị có xếp hạng thần thoại. Hả, nó còn mạnh hơn cả phế phẩm. Không, đây là một vũ khí đủ mạnh để phá vỡ sự cân bằng của thế giới này. Trang bị hạng thần thoại. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng các trang bị có xếp hạng cao hơn huyền thoại tồn tại. Trang bị hạng thần thoại, nghĩa là mình có thể tạo ra các món như Den Slap. Hơn nữa, đây là một trải nghiệm mới của Grid. Lại trúng số rồi, có những con số được hiện ra ở trên đầu Isabel, Luna và Cassius. Isabel có 55.000 trên đầu, Luna có 26.300, Cassius có 4.000, nhờ vào chỉ số sáng suốt tăng lên của mình. Grid đoán được những con số này có ý nghĩa gì? Sức mạnh chiến đấu của họ, một quầng năng lượng vàng khổng lồ bao quanh Isabel, do thương Lifael đã được phá phong ấn. Kỹ năng, biến hình ánh sáng, được tự động kích hoạt. Sau đó, sức mạnh chiến đấu của Isabel bắt đầu tăng lên cho đến khi nó đạt tới 120.000. Grid cười, tiện lợi thật đấy, nhưng mà, mình có phải nhân vật chính trong truyện tranh đâu. 100 năm trước, có một bộ truyện tranh được coi là một trong những kiệt tác và đã tạo ra một cơn sốt trên toàn thế giới. Các nhân vật trong truyện có thể đo sức mạnh chiến đấu của người khác bằng một chiếc máy hoặc khả năng của mình. Tại sao một kỹ năng giống trong truyện của 100 năm trước xuất hiện? Cậu chỉ phàn nàn theo thói quen thôi. Grid vẫn nhận thức rõ ràng sự hữu ích của khả năng mới nhận được. Mặt khác thì Luna đang nhìn Isabel. Cô ấy đã ngưỡng mộ mái tóc đẹp của Isabel từ lâu. Tóc Luna có nhiều màu sắc và xoăn, trong khi tóc Isabel có màu bạc kim và dài giống như một tấm lụa đẹp. Luna thèm muốn có nó hơn đồ trang sức. Bây giờ mái tóc đẹp của Isabel còn đẹp hơn dưới ảnh hưởng của sự bùng nổ sức mạnh thần thánh. Mình phải chiến đấu, Luna cũng thích Jean, cô ấy đi với Jean như họ là chị em thực sự. Cô coi Isabel cũng vậy, Isabel cũng tốt như Jean, nhưng Luna phải chiến đấu, cô ấy được dạy phải tuân theo mệnh lệnh. Cuối cùng, Luna cũng sử dụng, biến hình ánh sáng, sức mạnh chiến đấu của cô chỉ đạt 50.000. Sự khác biệt về sức mạnh chiến đấu là rõ ràng, Isabel sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Grid rất tự tin, trong khi Isabel cảm thấy bối rối. L. Làm thế nào điều này xảy ra? Thương Lifael trở nên mạnh hơn trước rất nhiều. Đó là một sức mạnh không thể kiểm soát được. Có vẻ như cô ấy có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Cô tự tin rằng mình có thể xuyên thủng khiên Everil vốn có khả năng phòng thủ rất cao. Ê, cô đang hoảng loạn khi cảm thấy sức mạnh thần thánh của mình tăng lên vô hạn thì Grid tới gần cô. Anh nói như thể anh đang chúc phúc cho cô. Cố lên, tôi sẽ đi giải cứu Jean trước. Ngay khi cô nghe thấy tên Jean, Isabel đã lấy lại tinh thần và nắm chặt cây thương. Cô cảm thấy muốn chiến đấu với Luna. Được chứ, Isabel lấy lại động lực khi Jean được nhắc đến. Giờ Isabel sẽ chiến đấu để cứu Jean. Cô ấy sẽ đánh bại Luna và giết giáo hoàng. Đó là một sự bảo đảm hoàn hảo. Nó sẽ giúp Grid hoàn thành nhiệm vụ. Đi thôi. Grid vào Vatican sau khi vòng qua Luna đang bị Isabel chặn lại. Cậu chạy xuống một hành lang dài trong khi lôi ra Den Slap và mũ tù trưởng Ock. Rồi cậu cảm nhận được thứ gì đó bên trong cánh cửa khổng lồ đang đóng lại ở phía cuối. Ở đó, Kaang, Grid đá cánh cửa bằng chân. Cậu phát hiện ra giáo hoàng đang đứng ở đầu kia của tấm thảm đỏ. Như một nhân vật phản diện, tên này. Giáo hoàng ngạc nhiên hỏi. Grid quan sát tình hình trước khi trả lời. một chàng trai và một cô gái bị bao quanh bởi hàng chục kỵ sĩ thánh và linh mục. Có vẻ như cậu xuất hiện đúng vào lúc quan trọng. Đúng vậy, giống như nhân vật chính trong phim. Chris cười trong bầu không khí đó. Một nhân vật chính, mình hiểu rồi, cậu nói và đặt tay lên thắt lưng. Thắt lưng phi tiêu Canon. Hạng, cực phẩm chiếc thắt lưng yêu thích của Canon. Một bậc thầy ám sát khiến nhiều người phải hoảng sợ. Một phi tiêu sẽ được tạo ra mỗi 20 giây và có thể sử dụng tối đa 3 phi tiêu. Loại phi tiêu được tạo ra là ngẫu nhiên, và nó sẽ có các hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào loại. Điều kiện sử dụng, kỹ thuật ném của sát thủ LV. 7. Trọng lượng, 140, LT, Fit Capson, CT, Canon Dadbell, LT, Fit Capson, CT, đây là một món đồ của Sniper đánh rơi khi hắn ta chết. Nó tương tự như một ống tên vô hạn, nhưng ống tên vô hạn thường có các mũi tên loại cố định trong khi thắt lưng này tạo ra các loại phi tiêu ngẫu nhiên. Nó là một bất lợi, nhưng Chris đã thử sử dụng nó trên đường đến đây và tác dụng cũng khá thú vị. Tên khốn đó, hắn ta phải khóc hết nước mắt sau khi đánh rơi món đồ này. Thực sự ngu ngốc, một người chuyên đồ sát người khác có xác suất rơi vật phẩm rất cao khi chết. Họ dám tấn công ngay cả khi biết rủi ro. Thật ngu ngốc, vèo vèo vèo, Chris cười và ném phi tiêu về phía giáo hoàng. Chặn nó, các kỵ sĩ thánh sử dụng khiên của họ để bảo vệ giáo hoàng. Keng, keng, keng, phi tiêu đâm vào các tấm khiên và tạo ra một màn khói. Chris tặc lưỡi. Nó có loại khói tẩm độc. Sao đây chỉ là khói thường nhỉ? Đúng như dự đoán, cậu đã không gặp may. Cậu cau có và nhanh chóng di chuyển để giải cứu Jin và Damien. Sau đó, cậu kiểm tra sức mạnh chiến đấu của họ. Ồ, tuyệt vời chưa? Sức mạnh chiến đấu của Damien là 12.500. Nó rất mạnh đối với người chơi vì Jin đạt tận 27.000. Anh ta phải là một top ranker. Anh ta có vẻ là một kỵ sĩ thánh, vì vậy anh ta có vẻ sẽ hữu dụng như một tanker. Chris nói với anh ta, chấm, mời tôi tham gia tổ đội mau. Thêm nữa, tôi có thể nhặt tất cả đồ giáo hoàng rơi ra không? Tôi nghĩ thế là đủ cho việc cứu mạng anh. Im lặng là đồng ý, trên thực tế, có vẻ như Damien cũng phải hoàn thành một nhiệm vụ tương tự. Chris tin rằng Damien không thể từ chối. Vì vậy cậu đã đặt chế độ nhặt đồ chỉ dành cho đội trưởng rồi mời Damien vào tổ đội. Sau đó, Damien đang tuyệt vọng đã buộc phải chấp nhận yêu cầu tổ đội. Chris rất vui khi cậu kiểm tra thông tin tổ đội. Đúng như dự đoán, anh ta là một top ranker. Damien có một cấp độ khổng lồ là 227. Nó tương tự như cấp độ trung bình của hội Chedaka. Điều đó có nghĩa là anh ta nằm trong top 200 người chơi. Damien cũng sững sờ, gì, nhân vật chính xuất hiện trong một tình huống khẩn cấp và cứu được nữ chính. Người đó có một ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. Vậy mà cậu ta chỉ có cấp 150. Damien đã nghĩ nữ thần Rebecca gửi cho mình một chiếc phao cứu sinh. Nhưng hóa ra đó là một chiếc phao bị châm kim. Damien đang cảm thấy hối tiếc thì. ZTTT, một tia sét màu đỏ xuyên qua mái Vatican và bao trùm thanh đại kiếm màu đen. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, hình ảnh một thanh đại kiếm với những dòng sét màu đỏ xung quanh nó trông rất mạnh mẽ. Nó chắc chắn là một trang bị cực phẩm. Vũ khí đó thật tuyệt vời. Damien cảm thấy ngưỡng mộ trong khi Chris hỏi anh ta. Chấm, anh là một kỵ sĩ thánh phải không? Anh có thể sử dụng kỹ năng bắp không? Hãy bắp cho tôi, thông thường, kỵ sĩ thánh của Rebecca không thể sử dụng kỹ năng bắp. Đó là điều mọi người đều biết. Tuy nhiên, Damien đã thức tỉnh khả năng của mình và học được một kỹ năng bắp. Anh kiểm tra thông tin về các kỹ năng mới có được của mình. Ánh sáng phước lành, phòng thủ, sức tấn công và chính xác của bạn và các thành viên tổ đội sẽ tăng 80. Trong 3 phút, tiêu hao mana, 900. Hồi chiêu, 300 giây, LT, Fit Capson, CT, Life Blessing, LT, Fit Capson, CT, khao khát của trái tim. Người chết sẽ được hồi sinh ngay tại chỗ. không áp dụng cho NPC tiêu hao mana. 80, mana tối đa, hồi chiêu, 24 giờ, LT, Fit Caption, CT, Hard Design, LT, Fit Caption, CT, những kỹ năng tuyệt vời. Một kỹ năng bắp mạnh hơn, ánh sáng phước lành, là không hề tồn tại. Ngoài ra, kỹ năng hồi sinh là một kỹ năng hàng đầu mà ngay cả các linh mục Rebecca hai chuyển cũng chưa học được. Có lẽ anh ta hiện là người duy nhất có kỹ năng hồi sinh trong Satisfy. Đúng vậy, tên này có vẻ yếu nhưng nếu mình dùng các kỹ năng này tốt thì có lẽ sẽ đáng để chiến đấu. Damien sử dụng, ánh sáng phước lành, wow, Chris chân thành ngưỡng mộ hiệu ứng bắp. Sau đó, cậu bắt đầu thể hiện điệu nhảy kiếm siêu việt của mình. Cái gì vậy? Damien bối rối khi nhìn anh chàng đó đã nhảy thay vì tấn công. Sau đó, Chris ngừng nhảy và phóng ra hào quang kiếm có màu đỏ và đen. Kinzezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezez này vung kiếm. Cả 23 kỵ sĩ thánh cao cấp đầy tự hào giáo hội bị thương. Các linh mục phải rất vất vả để hồi máu cho các kỵ sĩ thánh đang bị tấn công tàn nhẫn. Nhưng tốc độ mà các luồng kiếm đang bay nhanh hơn nhiều so với các phép hồi máu. 3 hoặc 4 luồng kiếm bay tới trong khi các linh mục chỉ có thể sử dụng hồi máu một lần. Phép hồi máu không còn có thể theo kịp và các kỵ sĩ thánh đã phải rút lui. Có nghĩa là không còn bất kỳ ai bảo vệ giáo hoàng cả. Ngươi, Grit nói với giáo hoàng đang phẫn nộ, ngươi phải dựa vào họ để bảo vệ mình sao? Thảm họa vậy, cách chương.